Bà vừa muốn bước lên, nhưng lại ngập ngừng không dám xen vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net